Tận thế nhạc viên, chương 546, trở về từ cõi chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người không phải nói, chết 5 người, toàn bộ đều là kỵ nữ sao? Lâm Tam Tửu đem ánh mắt theo trên báo chí thu hồi lại. Gắt gao tập trung vào người trẻ tuổi. Đúng a, không sai a, người tuổi trẻ kia cường điệu một câu. Đi theo cúi đầu xuống, cũng trông thấy trên báo chí to lớn tiêu đề. Vẻ mặt lập tức có chút luống cuống. Ta không có lừa ngươi. Trong lịch sử đích thật là dạng này. Nhưng là nơi này dù sao chỉ là trò chơi. Một khi vào người, khẳng định đối với tình thế phát triển có ảnh hưởng. Này, này cũng không thể trách ta. Hắn lời này ngược lại không có thể tính sai. Từ khi có người chơi nhúng tay về sau, Jack the Ripper, sự kiện hướng đi đã lại đến càng ngày càng xa. Không chỉ là người chết bên trong nhiều một cái thợ may. Hiện tại người bị hại đã đạt tới 5 tên. Nhưng trò chơi nhưng vẫn là không có phải kết thúc xu thế. Lâm Tam Tửu ngơ ngác nghĩ một hồi. Ý nghĩ càng chuyển càng mơ hồ. Nhưng là ẩn ẩn cảm thấy chỗ nào không đúng trực giác. Lại vẫn luôn giống trong vết thương thần kinh. Tại trong đầu của nàng ừng ực nhảy. Lại nói, chúng ta tiến vào thời điểm. Chỉ là nghe một cái kia nữ nhân nói đã có 2 người chết mà thôi. Người trẻ tuổi nói chuyện lúc chưa từng xem người. Chỉ là cúi đầu giải thích. Ta đương nhiên tưởng rằng giống trong lịch sử như vậy. Chết là 2 cái kỹ nữ. Ta làm sao biết kỳ thật không phải. Được rồi, Lâm Tam Tửu nhíu mày lại. Hướng hắn liên tục bày mấy lần tay. Chờ một lát đi, nhìn xem cái trò chơi này rốt cuộc có thể hay không kết thúc. Trò chơi không có kết thúc. Nàng này nhất đẳng, chính là mấy giờ, trong trò chơi ngày dâng lên, lại rơi xuống, lại vẫn cứ tại tiếp tục tiến hành. Mãi cho đến trong đêm, khoai tây huynh đệ cũng không có theo sa phu trong nhà ra tới. Lâm Tam Tửu khởi nghi tâm, xông đi vào vừa nhìn, phát hiện 2 người bọn họ đã sớm từ cửa sau chạy. Lại hỏi một chút sa phu cùng lão bà hắn. Ai cũng không biết huynh đệ kia 2 rốt cuộc chạy đi đâu. Trò chơi phát triển đến bây giờ, đã hoàn toàn không thể dựa theo lịch sử tiến trình đi cân nhắc. Lại một người bị hại tại ngày nay trạng vạng tối, bị người phát hiện trần thi tại một cái yên lặng u ám chỗ rẽ trong. Kiểu chết cùng trước mấy người giống nhau như đúc, liên tiếp chết nhiều người như vậy. Bạch giáo đường gần đây đường phố trên lập tức thanh tịnh không ít. Không nhà để về kỹ nữ cùng bọn lưu manh. Cũng không biết đều suy nghĩ biện pháp gì. Trốn đến đi đâu. Chỉ là màn đêm buông xuống muộn lại một lần nữa nương theo mưa to phủ xuống thời giờ. Cơ hồ đã nhìn không thấy mấy cái người đi đường. Trong trò chơi mưa. Cũng càng lúc càng lớn. Bên ngoài là đen kịt đêm mưa. Ngẫu nhiên một đạo điện quang đánh qua. Chiếu sáng phòng khách. Lâm Tam Tửu cùng một bộ đã nổi lên thi ban tử thi cùng nhau ngồi tại trong sảnh. Phòng trong hoàn toàn tĩnh mịch. Nếu là có người lúc này đẩy cửa đi vào, tám thành muốn bị nàng dọa ra cái nguy hiểm tính mạng đến. Chỉ là từ lúc người trẻ tuổi kia lại đi ra ngoài hoa khai thân tay rách về sau, chỗ này cũng sẽ không còn có người đến. Phòng trong ngọn nến đã sớm đốt xong. Nàng lại không chỗ có thể đi. Dù sao không thể đem Annie thi thể ném ra. Lâm Tam Tửu liền dứt khoát đem nàng đặt ở ghế sofa trên. Vai sóng vai ngồi hạ. Nàng đã không nguyện ý nhìn cỗ thi thể này. Cũng không dám nhìn không thấy nó. Ngược lại chỉ có biện pháp này. Có thể nhất khiến người tiếp nhận. Như vậy trầm mặc ngồi một hồi. Lâm Tam Tửu đã không có làm rõ suy nghĩ của mình. Lại mảy may không thể giảm bớt trong lòng nôn nóng. Huống chi bên cạnh chính băng băng lãnh lãnh mà ngồi xuống một cỗ thi thể. Mỗi khi bên ngoài có thiểm điện đánh qua lúc, nàng lệch ra đầu liền có thể trông thấy Annie thân thể. Tại một vùng tăm tối trong, thi thể ngực phẳng phất lập tức liền muốn nâng lên hạ xuống. Một lần nữa hô hấp đồng dạng, nếu không ném phòng ngủ tính toán, Lâm Tam Tửu có chút do dự mà thầm nghĩ. Từ lúc trải qua Kisaragi nhà ga về sau, nàng đối mặt loại tình huống này lúc luôn là có một loại dị dạng mẫn cảm cùng khẩn trương. Đem thi thể bỏ vào phòng ngủ cũng chẳng có gì. Nhưng Lâm Tam Tửu sợ sẽ giữa bất chi bất giác vừa quay đầu. Trông thấy nàng trắng hếu khuôn mặt từ trong bóng tối từng bước một trồi lên. Nghĩ thì nghĩ, nhưng chỗ này dù sao không phải Kisaragi nhà ga. Một cái liên hoàn sát thủ phó bản trong. Trở ra quỷ coi như không nói đạo lý. Lâm Tam Tửu đè xuống những này loạn thất bát tao ý nghĩ đứng lên. Sờ soạng ở trong phòng đi một vòng. Trò chơi này phát triển đến bây giờ. Nàng là triệt để không nghĩ ra được. Còn không bằng tìm cho mình chút chuyện làm. Căn này chung cư vừa nhỏ lại vừa nát. Tạp vật cũng nhiều. Nàng trong phòng ngủ tìm tòi một vòng. Tìm không có chỗ nào còn có dư thừa ngọn nến. Thân là khách sạn lão bản. Đây cũng quá nghèo. Lâm Tam Tửu thở dài. Quay người lại một chút xíu hướng cửa phòng ngủ đi. Trong bóng đêm ngây người thời gian dài như vậy. Con mắt của nàng thích ứng hoàn cảnh. Bởi vậy đi được mặc dù chậm. Lại cái gì cũng không có đụng. Ngay tại nàng đi tới cửa lúc. Nàng bỗng nhiên nghe thấy được một chút nhỏ xíu tạp âm. Rất khó nói rõ ràng kia rốt cuộc là thanh âm gì. Nhưng mà thanh âm này lóe lên liền biến mất. Lập tức biến mất tại ngoài cửa sổ mưa âm trong. Gọi người coi là cơ hồ là chính mình nghe lầm. Lâm Tam Tửu lẳng lặng đứng ở cửa ra vào. Nghe một hồi, thanh âm gì cũng không có. Nói cái gì thanh âm đều không có. Cũng là không đúng. Căn này tiểu viện trong người ở tạp. Nàng từ đầu đến cuối có thể nghe thấy nhà hàng xóm trong các loại mơ mơ hồ hồ thanh âm. Tiếng ho khan, cãi nhau âm thanh, chốt mở tiếng cửa. Chỉ là căn này phòng nhỏ trong phòng khách. Vẫn luôn yên tĩnh, phảng phất cách xa nhân thế. Lâm Tam Tửu chậm rãi đi trở về phòng khách. Tại mờ tối, hết thảy nhìn đều cùng vừa rồi đồng dạng. Loạn thất bát tao cái ghế, thấp chân cái bàn. Bị người trẻ tuổi đạp lăn giá treo quần áo. Ghế sofa trên không nhúc nhích thi thể. Xem ra vừa rồi chỉ là đến tự nhà hàng xóm thanh âm. Hô một hơi. Lâm Tam Tửu xoay người ngồi xuống. Lần này nàng ngồi cách thi thể hơi xa một chút. Chỉ là cũng xa không đến đến nơi đâu. Bởi vì này ghế sofa vốn là rất nhỏ. Thân thể vừa rơi xuống tại ghế sofa trên nệm. Ghế sofa lập tức truyền ra một đạo cùng vừa rồi giống nhau như đúc nhỏ bé tạp âm. Có người vừa rồi cũng ngồi ở này một bộ ghế sofa trên. Lâm Tam Tửu lập tức như là bị băng tuyết tưới thấu. Chậm rãi vặn quá mức. Thi thể cũng trong cùng một lúc. Chậm rãi xoay đầu lại. Trong bóng đêm hướng nàng lộ ra một loạt răng trắng. Bóng đen tử tại bên người nàng trầm thấp cười một tiếng. Tiếng nói khàn giọng, chính là nàng tại hẻm nhỏ trong nghe thấy qua thanh âm. Không phải Annie, Lâm Tam Tửu đột nhiên nhảy lên thân đến. Lúc này mới phát hiện, tại cái kia bóng đen dưới chân còn nằm một cái khác mơ mơ hồ hồ cái bóng. Đại khái đó mới là Annie thi thể. Cùng lúc đó, cái bóng đen kia cũng đột nhiên nhảy lên một cái. Vẫy tay một cái, một đạo kim loại hàn quang trong bóng đêm bỗng nhiên sáng lên. Nơi này là tao ngộ Jack the Ripper bết bát nhất địa phương rồi. Bốn phía đen kịt một màu. Lại hiện đầy các loại loạn thất bát tao đồ dùng trong nhà cùng tạp vật. Lâm Tam Tửu cho dù thân thủ nhanh nhẹn. Cũng tại vội vã lui hai bước về sau bị thứ gì mất tự do một cái. Ừng ực một chút té ngã trên đất. Trên bờ vai thoáng cái bị trường đau tìm tới. Lần này, vết thương rất được da chóc thịt bong. Cái bóng kia lại là một tiếng cười. Cao cao đứng ở trước mặt của nàng. Người trẻ tuổi suy đoán Jack the Ripper khổ người lớn. Xác thực đoán chúng. Nam nhân này là Lâm Tam Tửu tiến vào trò chơi đến nay. Gặp phải cao lớn nhất người. Từ đối phương khí lực thân thủ nhìn. Giờ phút này không có năng lực tiến hóa Lâm Tam Tửu. Thậm chí có chút không chắc chính mình có thể chống đỡ bao lâu. Có người sao? Mạnh mẽ xoay người, nàng hiểm hiểm tránh khỏi hướng nàng chặt đi xuống trường đao. Tại mũi đao rơi vào một cái gì mộc da cỗ trong thời điểm. Lâm Tam Tửu cất giọng hô lớn. Có người sao? Giết người. Bóng đen nhất thời trầm thấp phun một cái khí. Dùng sức đem trường đao theo đồ dùng trong nhà trong rút ra. Lập tức lại nhào về phía Lâm Tam Tửu. Nếu là đổi một cái bình thường nữ nhân. Chỉ sợ sớm đã bị hắn bắt lại. nhưng mà Lâm Tam Tửu thân thủ linh hoạt, thấp người phục trên đất, bắt lấy vừa rồi cái này đồ dùng trong nhà, dùng sức hướng hắn hất lên, lúc này liền đập vào bóng đen trên bàn chân, bóng đen khống chế không nổi dưới đất thấp kêu một tiếng, tựa hồ là bị đau. Nhân cơ hội này, Lâm Tam Tửu lăn khỏi chỗ, bận bịu đứng lên, lảo đảo vọt tới cách nàng gần nhất bên cạnh cửa sổ. Tại dạng này nhỏ hẹp chen chúc, khắp nơi đều có vấp chân chi vật trong phòng khách, nàng liền tự vệ cũng không có lượng quá lớn nắm, càng đừng đề cập chế phục hoặc giết chết đối phương. Nhưng mà nếu như không thể đem tên hung thủ này đem ra công khai, vậy không tính là bắt được hắn, cái trò chơi này liền không kết thúc được. Bởi vậy Lâm Tam Tửu biết rõ phía sau bóng đen lập tức liền sẽ lại nhào lên, vẫn như cũ bắt lấy cơ hội này, dùng sức vuốt cửa sổ, kêu lớn, người tới, có ai không? Nàng chỉ tới kịp kêu một câu như vậy, liền nghe phía sau lại khởi phong thanh. Lâm Tam Tửu không kịp quay đầu xem, chỉ là một cái thoáng thân, trường đao liền sát nàng đâm vào song cửa sổ, thấy hắn lại một lần nữa kẹp lại. Lâm Tam Tửu lúc này ngay ngực một chân đạp ra ngoài, chính giữa người kia bụng. Chỉ nghe bóng đen tử kêu đau đớn một tiếng, liền ngã ra ngoài, nhưng mà cái bóng kia vừa vặn ngăn chặn thông hướng cửa lớn phương hướng. Lâm Tam Tửu lo lắng đến không có cách nào, chỉ có lần nữa hướng ngoài cửa sổ kêu một tiếng. Lần này, tiếng nói của nàng vừa mới rơi xuống, bên ngoài trong bầu trời đêm bỗng nhiên tránh khỏi một đạo điện quang, chiếu sáng dán chặt lấy cửa sổ hai trương mặt người, chính là Khoai Tây huynh đệ. Jack the Ripper ở chỗ này. Lâm Tam Tửu giật mình, lập tức nhãn tình sáng lên, cất giọng kêu lên, mau tới bắt hắn, thế kỷ 19 cửa sổ, là chưa nói tới cái gì cách âm không cách âm. Nàng truyền ra ngoài, rơi vào mưa trong ruộng. Khoai Tây huynh đệ sững sờ, hiển nhiên là nghe thấy được, nhưng mà ngay sau đó, hai người liếc nhau một cái, nhún vai, hướng Lâm Tam Tửu lộ ra giống nhau như đúc hai cái tươi cười. Lâm Tam Tửu toàn thân mát lạnh, nàng không rõ vì cái gì Khoai Tây huynh đệ không chịu đi vào bắt hung thủ, nhưng là nàng biết chính mình không có bao nhiêu thời gian. Làm bóng đen lại một lần nữa đứng lên thời điểm, Lâm Tam Tửu vội vã vừa lui, muốn bắt một cái thứ gì đến phòng thân, nhưng mà nàng lúc này đúng lúc đã thối lui đến sofa bên cạnh. Dưới chân bỗng nhiên dẫm lên một cái gì viên viên đồ vật, một cái không có đứng vững, liền lại ngã ngồi trên mặt đất. Annie trắng hếu mặt, tại cửa sổ ném xuống ánh sáng nhạt trong ngây ngốc nhìn nàng. Lâm Tam Tửu giật mình, cũng đã không còn kịp rồi, kia một thanh trường đao đã lăng không đâm xuống tới, bên tay nàng lại thứ gì cũng chưa. Vội vàng trong lúc đó, nàng chỉ có thể nâng lên cánh tay, dự định không thèm đếm xỉa lấy nửa cái cánh tay đại giới đến giữ được tính mạng. Ngay tại này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, cửa phòng bị đẩy mạnh ra, người tuổi trẻ trong giọng nói đều là uể oải, ta tìm cả ngày cũng không có tìm được khai thang thủ. Kiệt, chữ còn chưa nói xong, hắn lúc ấy liền ngốc ngay tại chỗ, lắp bắp, lại mang theo vài phần kích động nói, a, đừng, hẳn là. Bóng đen trì trệ, tựa hồ cũng rõ ràng vạn nhất bị người trẻ tuổi chạy ra ngoài cửa, chính mình sẽ lâm vào phiền phức rất lớn. Hắn không rên một tiếng, quay người liền đem trường đao hướng người tuổi trẻ kia chém xuống. Chạy mau a, Lâm Tam Tửu giống lên một tiếng, nhân cơ hội này cũng nhanh lên bò lên, theo bên kia xông về cửa phòng. Người tuổi trẻ kia mặc dù tính cách hướng nội, phản ứng cũng không chậm, đột nhiên về sau ngã ra mấy bước tránh thoát trường đao, lại kém một chút mất cân bằng. Hắn mặc dù đi ngược chiều thân tay rách vô cùng mê muội, lại hiển nhiên cũng không muốn chết dưới tay đối phương. Bởi vậy Lâm Tam Tửu mới bổ nhào về phía trước đến. Hắn nhanh lên, a, kêu một tiếng, cùng nàng cùng nhau xông ra phòng ở, chạy vào mưa trong ruộng. Khoai Tây huynh đệ đã sớm không biết lại lên đi nơi nào. Trong sân trống rỗng, không có một người, Lâm Tam Tửu không thể vọt tới hàng xóm xa phu nơi đó đi. Bởi vì hai nhà chịu được gần. Jack the Ripper đang từ cái hướng kia đuổi tới. Nàng đành phải một đường chạy, một đường gọi, nhưng mà tối nay mưa rơi thực sự quá nhiều. Nàng thanh âm bị dìm ngập tại ầm ầm tiếng nước trong, giống như ai cũng không nghe thấy. Một hơi xông lên đường cái, Lâm Tam Tửu thở dốc một hơi, lông mày lông mi thượng tất cả đều là nặng nề ẩm ướt một mảnh. Nàng hướng người trẻ tuổi hô một tiếng, lại không nghe thấy đáp lại. Vừa quay đầu, mới phát hiện người tuổi trẻ kia không thấy bóng dáng. Không phải là bị Jack the Ripper bắt lấy rồi. Khẽ phồng khởi ý nghĩ này, nàng lập tức xoay người lại, ngồi xổm ở tường viện bên ngoài trong chiều xem. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái làm nàng không thể lý giải thanh âm, nương theo hai đạo sáng như tiết cường quang, giây lát ở sau lưng nàng xé toang màn mưa. Kia là ô tô động cơ thanh âm, cùng hai cái gai mắt đầu xe đèn. Chưa xong còn tiếp, cách chương.